7 viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệm có lần nói với Lendel chính Bình Xuyên với tên 7 viễn là người tôi lo ngại nhất. Lendel cười tự tin. Tôi đã giao việc mua bán cho tướng O Daniel rồi, chưa biết ông ta tiến hành ra sao, hay là mời 7 viễn vô dinh ướm thử xem. Ngô Đình Diệm về Sài Gòn chấp chính ngày 7/7/1954, đúng vào lúc tình hình Việt Nam sôi nổi nhất. Pháp thất thủ ở Điện Biên Phủ và hội nghị về Việt Nam diễn ra ở Geneva. Thụy Sĩ, Diệm than, tôi về nước đúng lúc Việt Nam như nước Pháp trong thời nữ thánh Jeanne d'Arc. Nhưng Diệm là một nhà chính trị bén nhạy. Về hội nghị Geneva, Diệm thấy trước Việt Nam sẽ bị chia cắt lâu dài nên ra lệnh cho Ngoại trưởng bác sĩ Trần Văn Đỗ, trưởng đoàn thương thuyết của quốc gia Việt Nam, đưa ra lời tuyên bố sau cùng. Quốc gia Việt Nam tự dành cho mình quyền tự do hành động để bảo vệ quyền thiêng liêng của dân tộc Việt Nam thống nhất lãnh thổ, độc lập, quốc gia và tự do. Khi lên ghế thủ tướng, Diệm Pháp dùng những người theo phe mình và loại phe thân Pháp. Ngay từ đầu Diệm đã gặp nhiều chống đối từ các giáo phái. Chỗ dựa vào của giáo phái là quân đội do Pháp dựng lên và đứng đầu là tướng Nguyễn Văn Hinh, con của nguyên thủ tướng Nguyễn Văn Tâm. Cả hai cha con đều thân Pháp. Nghe lời cố vấn Lendel, Diệm chủ động ra lệnh cho tướng Hinh qua Pháp. Hinh chẳng những không tuân lệnh mà còn chuẩn bị đảo chính. Lendel cứu nguy cho Diệm bằng cách điện cho Tổng thống Macsey mời các sĩ quan tham mưu của tướng Hinh du hí Philippines một tuần. Do vậy cuộc đảo chính bất thành, đó là vào giữa tháng 9 năm 1955. Sau đó Lendel xúc tiến mua các tướng Trịnh Minh Thế, Nguyễn Thành Phương rồi mua luôn tướng Trần Văn Soái. Năm lửa, còn 7 viễn thì khó mua bởi 7 viễn là người thân tín của quốc trưởng Bảo Đại. Ký giả Mỹ Robert Seipol cả quyết Bảo Đại bán đặc quyền khai thác đại thế giới Kim Trung và Bình Khang 40 triệu bạc có là bao, chỉ bằng 80 ngày thu nhập của đại thế giới. Khó mua 7 viễn nên Diệm đã đi nước cờ cao, mời Cao Đài đưa hai đại biểu vào chính phủ. Hòa Hảo cũng được hai ghế trong nội các thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhưng bốn ghế bộ trưởng này chỉ hữu danh vô thực vì tất cả quyền hành đều nằm trong gia đình nhà Ngô. Dù vậy, khi tỏ lòng ưu ái với Cao Đài, Hòa Hảo, Diệm muốn mọi người thấy nhà Ngô đã cô lập Bình Xuyên của 7 viễn. Nghe lời quân sư Lendel, cuối tháng 12 năm 1954 Diệm bất đắc dĩ mời 7 viễn vô dinh độc lập. Bộ tham mưu Bình Xuyên lo ngại đây là bẫy dập Diệm răng bắt chủ soái của mình, nhưng 7 viễn cương quyết gặp Diệm. Người ta mời mà mình không tới là mình nhát, huống chi sau lưng Bình Xuyên còn có tướng Paul Ely, tổng tư lệnh kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương. Thế là 7 viễn lên xe tới dinh độc lập, Nam Tài lập tức điện cho trung tá Savani biết để báo cho tướng Ely can thiệp trong trường hợp Diệm bắt cóc 7 viễn giữ luôn trong dinh. Tới nơi, 7 viễn thấy rõ không khí thù địch, bọn sĩ quan phòng vệ phủ thủ tướng võ trang tận răng, nhìn lãnh tụ Bình Xuyên như muốn nhảy tới cắn cổ. 7 viễn cười ngạo nghễ tỏ vẻ rằng, tao đã vô đây là tao coi bay như thảo. Khi gặp Diệm, 7 viễn nói, thủ tướng mời tôi đến ắt là có vấn đề quan trọng. Diệm, hiệp định Geneva chia hai đất nước, miền Bắc rơi vào tay Cộng sản, chúng ta chớ để Cộng sản nuốt nốt miền Nam này. Muốn diệt Cộng, phải đoàn kết giáo phái. Hai đạo Cao Đài và Hòa Hảo đã chịu đưa quân về tăng cường quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn Bình Xuyên của ngài thì sao? 7 viễn ôn tồn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc từ lâu là mục đích của quân đội Bình Xuyên chúng tôi. Riêng Việt Minh chống như quân Pháp được. Chúng tôi có lối đánh riêng, thích ứng với thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nay Thủ tướng đề nghị sáp nhập với quân đội Cộng Hòa, tôi e rằng bộ đội Bình Xuyên sẽ chiến đấu không hữu hiệu. Như trước, chi bằng Thủ tướng cứ làm như người Pháp, Diệm không phải là nhà ngoại giao nên nghe 7 viễn nói. Chớt hơ, thì đâm bực, cuộc hội kiến kết thúc nhanh chóng, không đi tới đâu. Không đầy 30 phút, 7 viễn rời dinh độc lập. Không chịu thua cuộc, 20 ngày sau, Diệm nhờ tướng O Daniel tới tổng hành dinh 7 viễn thuyết phục lần nữa. Lần này thì tình hình đã đổi khác, mặt trận quốc gia thống nhất đã làm áp lực mạnh, bốn bộ trưởng Cao Đài, Hòa Hảo đã từ chức yêu cầu Diệm phải thay đổi nội các chính phủ quá nặng về gia đình chỉ. Báo chí Sài Gòn gọi đây là tối hậu thư mà giáo phái buộc Diệm phải cải tổ bộ máy hành chính trong vòng 5 ngày. Ngô Đình Nhu lập tức tổ chức phong trào công chức cách mạng quốc gia làm hậu thuẫn cho chính phủ, đồng thời vận động Mỹ tăng tiền viện trợ để hoạt động. Đầu năm 1955, Diệm đánh một đòn chí tử vào Bình Xuyên, ra lệnh đóng cửa giải trí trường Đại Thế Giới. Bầu sửa, gần như vô tận của 7 viễn và cũng là của Bảo Đại đột ngột tắc nghẽn. Lập tức 7 viễn bay qua Pháp gặp Bảo Đại tính kê đối phó. Cách chương.